Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2724, từ giờ trở đi. Người gọi Lâm Dã, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ha ha ha, sợ choáng váng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu sợ choáng váng, vậy liền chịu chết đi. Cái kia bốn vị thanh niên võ giả hung ác giết tới Lâm Bạch trước mặt, nhìn thấy Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì phản kháng, lúc này lên tiếng chế giễu bắt đầu, liên hợp một kích liền muốn rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn xem dã thú, vẫn như cũ không trốn không né. Mà liền tại cái này bốn vị thanh niên võ giả liên hợp một quyền muốn đánh trúng Lâm Bạch thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, làm cho người ngạc nhiên một màn, xuất hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp ở trước mặt Lâm Bạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái khổng lồ bóng đen, che đậy ánh nắng, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch đem Lâm Bạch bảo hộ ở sau lưng. Mà cái kia bốn cái liên hợp một quyền, liền đánh trúng bóng đen này trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch một tiếng vang thật lớn. Cái này bốn vị thanh niên võ giả liên hợp một kích đánh trúng bóng đen, không chỉ có không có đem bóng đen đánh tan, ngược lại cái kia một luồng lực phản chấn, đem bốn vị này võ giả cùng nhau đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi một màn kia, giống như là quả đấm của bọn hắn đánh trúng trên miếng sắt một dạng, kém chút đem bọn hắn cánh tay của mình đánh nát. Bốn người bay rớt ra ngoài vài trăm mét, rơi trên mặt đất vội vàng đứng lên ngẩng đầu nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dã thú, ngươi làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại muốn chịu roi sao? Ta thành toàn ngươi, cái này bốn cái võ giả đứng lên, trông thấy bóng đen kia, đương nhiên đó là dã thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức bốn người lạnh giọng nói ra, thậm chí có một cái võ giả còn từ trong túi trữ vật lấy ra roi ra, hung tợn nhìn xem dã thú. Dã thú vì Lâm Bạch đỡ được một quyền này, tùy theo xoay người lại chính diện nhìn xem Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dã thú 10 phần cao lớn, thân cao trọn vẹn 3 mét có thừa, hắn đứng ở trước mặt Lâm Bạch che đậy ánh nắng, đem Lâm Bạch bao phủ tại hắn bóng đen phía dưới. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn dã thú tán loạn dưới sợi tóc, một đôi đồng tử lộ ra chân thành chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, dã thú cố gắng hé miệng, từ trong miệng của hắn cố gắng phun ra một cái nhường Lâm Bạch có thể nghe hiểu âm. Lâm Bạch biết dã thú có thể nói ra cái chữ này đã rất không dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười, vỗ vỗ dã thú bắp thịt rắn chắc, nhàn nhạt cười nói. Cái kia từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo ta rồi. Cũng từ giờ trở đi, ngươi không gọi dã thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi gọi, Lâm Dã, nhớ kỹ ngươi danh tự, ngươi không gọi dã thú, ngươi gọi Lâm Dã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch kiên định đối dã thú nói ra, dã thú trong ánh mắt lộ ra u mê chi sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lòng thầm nói, đoán chừng ta nói cái gì hắn cũng không có nghe hiểu. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch vượt qua dã thú thân thể, nhìn về phía cái kia bốn vị thanh niên võ giả nói ra. Từ giờ trở đi, hắn không phải là ngươi Tiền gia võ giả, trở về nói cho các ngươi biết Tiền gia quản sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không gọi dã thú, hắn gọi Lâm Dã. Từ giờ trở đi, hắn là ta Lâm Bạch huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cho ngươi Tiền gia trưởng lão, nhường Tiền gia người cách xa hắn một chút, bằng không mà nói. Ta diệt ngươi Tiền gia. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy băng lãnh đối với bốn cái võ giả nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Dã, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Bạch quay người liền rời đi. Mà dã thú cũng là sừng sốt một chút, tùy theo đi theo Lâm Bạch bước chân, từ đầu đến cuối, dã thú đều không có quay đầu lại nhìn cái kia bốn cái võ giả một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cứ như vậy muốn đem dã thú mang đi cũng quá coi thường chúng ta đi. Chúng ta thế nhưng là Tiền gia võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta thế nhưng là âm thánh cảnh giới cường giả, tiểu tử, để mạng lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người này gầm thét ở giữa, nhao nhao liều mạng, phóng tới Lâm Bạch. Bọn hắn bốn người này cũng không phải người ngu, cũng biết dã thú mặc dù trí thông minh không cao, nhưng hắn nhất định là tiền gia bên trong một vị cường giả, nếu là đem dã thú làm mất rồi, bốn người bọn họ trở về cũng vô pháp bàn giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên bốn người này liếc nhau sau đó, liền đối với Lâm Bạch lên sát tâm. Bọn hắn cảm thấy chỉ cần giết Lâm Bạch liền có thể đem dã thú cướp về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người hung ác từ tâm lên, thi triển toàn thân lực lượng, phóng tới Lâm Bạch. Bốn đạo vô cùng kinh khủng sát ý, hiển hiện sau lưng Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Lâm Bạch bước chân dừng lại. Làm Lâm Bạch dừng lại trong nháy mắt, dã thú đột nhiên quay đầu nhìn về phía bốn người, ánh mắt bên trong lộ ra ngập trời lợi mang, hắn xoay người lại, liền dự định muốn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Lâm Bạch im lặng quay đầu, một chút chừng mắt về phía bốn người. Làm bốn người này trông thấy Lâm Bạch đồng tử thời điểm, thần sắc nháy mắt chấn kinh, thân thể bay tứ tung ra ngoài, đến trên mặt đất miệng phun máu tươi, hấp hối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là Lâm Bạch trong ánh mắt bay ra bốn thanh lợi kiếm, đánh chúng vào bọn hắn một dạng. Vẻn vẹn một ánh mắt liền đem bốn vị này võ giả đánh cho tại cũng không bò dậy nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, đem ta, Nguyên Si nói cho tiền ra. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Dã thú tùy theo mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia bốn cái võ giả nằm dạp trên mặt đất hồi lâu, chờ Lâm Bạch cùng dã thú rời đi trọn vẹn sau nửa canh giờ, thân thể của bọn hắn mới hồi phục chi giác, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Cuối cùng là cấp bậc gì cường giả a, chúng ta vậy mà đều không cách nào xem thấu tu vi của hắn. Hắn vẻn vẹn một ánh mắt liền đem chúng ta bốn người trọng thương, chúng ta thế nhưng là âm thánh cảnh giới cường giả a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Cái này đều không là trọng yếu, nhất là trọng yếu là hắn mang đi dã thú, cái này khiến chúng ta trở về như thế nào bàn giao a. Bốn người co quắp ngồi dưới đất nhìn xem dã thú cùng Lâm Bạch rời đi phương hướng, trên mặt hoàn toàn trắng bệch cùng sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi ở phía trước, dã thú thận trọng đi theo phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, Lâm Bạch mang theo dã thú, về tới đường ra khách khanh cư. Trở lại tiểu viện thời điểm, Lâm Bạch đúng lúc trông thấy ban dã cùng mập mạp cũng quay trở về trụ sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dã thú, ban dã cùng mập mạp trông thấy Lâm Bạch đi theo phía sau cái kia khôi ngô bóng người thời điểm, lập tức kinh hô nói ra. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ban dã đại thúc, mập mạp đại thúc, các ngươi đây là đang làm gì a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban dã thấp giọng nói ra, chúng ta đã cùng khách khanh cư hoàn thành giao tiếp, bây giờ là đến thu dọn đồ đạc rời đi đường ra. Mập mạp thấp giọng nói ra. Lâm Bạch huynh đệ, dã thú làm sao đi cùng với ngươi a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía dã thú, khẽ cười nói. Hắn không gọi dã thú, hắn gọi Lâm Dã. Lâm Dã, mập mạp cùng ban dã đối nhìn một chút, không hiểu ra sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, ta cho hắn lấy danh tự, từ giờ trở đi, hắn đi theo ta. Chấm, ban dã sững sờ, vội vàng hỏi. Tiền gia nguyện ý thả dã thú cái này cây dụng tiền rời đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, cần dùng tới bọn hắn đồng ý không? Bọn hắn nếu là sảng khoái đồng ý, vậy liền tốt nhất, bọn hắn nếu là không đồng ý cái kia. Tiền gia cũng không có cái gì tồn tại cần thiết, bàn dã đại thúc, mập mạp đại thúc, vậy các ngươi trước tiên bận bịu đi, ta mang Lâm dã đi rửa mặt một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã đi vào trong tiểu viện. Dã thú ngồi chồm hổm ở tiểu viện góc tường phía trên, một đôi đồng tử có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái dạng này, giống như là một con chó giữ cửa một dạng. Mà Lâm Bạch thì là tại vì dã thú đánh tốt nước tắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sững sờ, đi vào dã thú bên người, thấp giọng nói ra. Ngươi tại tiền gia, vẫn là ngồi xổm ở cửa ra vào sao? Dã thú trong đồng tử lộ ra mê mang, tựa hồ không có nghe hiểu Lâm Bạch mà nói, nhưng hắn suy nghĩ một lúc sau, khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, bây giờ Lâm Bạch xem như biết dã thú tại tiền gia địa vị. Tiền gia căn bản không có đem hắn làm người, mà chính là trở thành một con chó, một đầu súc sinh. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nay về sau, ngươi không cần ngồi xổm ở góc tường, tại khu nhà nhỏ này bên trong, ngươi muốn ngồi xuống thì ngồi xuống, muốn uống nước liền uống nước, muốn ăn thịt liền ăn thịt. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đến ta cho ngươi đánh tốt nước tắm, trước tắm rửa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã, đi qua rửa mặt, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khách chương.